sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương lại đem ánh mắt đặt ở trong toàn bộ phòng huấn luyện. Sau khi quét qua một vòng, dừng lại ở một gian phòng. Cửa phòng này đóng lại. Bằng vào mắt thường, hắn căn bản không nhìn thấy bên trong là cái gì. Hơn nữa tinh thần lực của hắn khi truyền vào trong cũng không nhận được phản hồi trở lại. Bởi vậy hắn cũng không cảm nhận được sự dao động của tinh thần lực ở phía sau cánh cửa này. Giống như thể nơi này không chào đón những người đến từ bên ngoài. Đó là lý do tại sao hắn không khỏi không tò mò nhiều hơn nữa. Hạ Chân chú ý tới tầm mắt Cố Tử Trương. Theo ánh mắt Cố Tử Trương nhìn qua, sau đó trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Phản ứng này chính là phản ứng khi anh lần đầu tiên tiếp xúc với nó. Hạ Chân đề nghị, có muốn thử không? Nghe nói như vậy, ánh mắt Cố Tử Trương khẽ sáng lên. Tôi rất chờ mong. Hạ Chân hơi quay đầu lại nhìn về phía Cố Tử Trương. Mở cửa phòng ra, cậu sẽ hài lòng. Phòng mở ra, không có thiết bị bên trong, cũng không có bất kỳ đồ nội thất. Trông chỉ là một căn phòng trống đơn giản. Trên thực tế vách tường và sàn nhà đều được chế tạo bằng hợp kim cứng nhất. Nghe nói có thể ngăn cản được công kích robot của một quân đội. Cho dù là Cố Tử Trương tự nhận năng lực cũng không tệ lắm. Hắn cũng không nắm chắc phá hủy bức tường này. Nhưng đối với hắn mà nói, làm cho hắn cảm thấy hứng thú không phải cái vỏ rỗng vững chắc này, mà là những tinh thần lực ba động sau lưng những vách tường đơn giản này. Hắn có thể cảm thấy sự kỳ diệu trong đó. Có lẽ đó là điều hắn nghĩ. Nghĩ như vậy, Cố Tử Trương nhìn về phía Hạ Chân. Chỉ thấy Hạ Chân gọi ra khỏi bàn điều khiển trong phòng. Sau khi thao tác trên bàn điều khiển một phen, vách tường cùng sàn nhà chậm rãi di động, phát ra âm thanh chuyển động cơ giới. Giây tiếp theo, từ mặt đất bắt đầu dần dần tạo ra hình ảnh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ căn phòng trống đã thay đổi. Hiển thị trước mặt Cố Tử Trương và Hạ Chân là một mảnh lâu tàn tích. Xa xa còn bốc khói thuốc súng chiến tranh đón năm mới. Nhìn hết thảy trước mắt, Cố Tử Trương trong lòng có đáp án. Quả nhiên, Hạ Chân ở bên cạnh nói rõ. Đây là phòng huấn luyện mô phỏng 3 chiều thực tế ảo. Độ chân thực có thể đạt tới 85%. Cùng hoàn cảnh hiện thực gần như giống nhau. Nói xong, Hạ Chân ở dưới bàn điều hành lấy ra hai cảm biến vòng đeo tay. Đem một bộ trong đó ném cho Cố Tử Trương. Nói, cậu đeo cảm ứng vào. Đây là một bộ cảm biến vòng đeo tay nhỏ. Vừa đeo đã dán sát vào da. Cố Tử Trương tự động đưa tinh thần lực vào. Cảm ứng vòng tay cảm giác được sự tồn tại của tinh thần lực. Cuồn cuộn không ngừng hít vào tinh thần lực. Thẳng đến khi hấp thụ đầy tinh thần lực. Phát ra một tiếng nhỏ. Một tầng màng trong suốt phiếm lam từ cổ tay phát ra. Trong nháy mắt bao vây toàn thân Cố Tử Trương. Hạ Chân đăm chiêu. Thật không ngờ Cố Tử Trương ngộ tính cao như vậy. Anh còn chưa nói rõ sử dụng như thế nào. Cố Tử Trương đã thuần thục lên tay. Anh cũng đeo cảm ứng vòng đeo tay. Tức thời đưa cảm ứng kích hoạt tinh thần lực. Nói, hoàn cảnh ảo 3 chiều thực tế ảo là công nghệ mới cao nhất của đế quốc trong những năm gần đây. Trước mắt chỉ là ở giai đoạn thử nghiệm. Chỉ có một bộ phận rất ít người biết. Cho đến bây giờ vẫn chưa công khai qua. Nói xong, Hành hơi dừng một chút. Có chút ý tứ nhìn về phía Cố Tử Trương nói. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thứ này cũng không nhanh như cậu. Cố Tử Trương nghe được ý tứ biểu đạt của Hạ Chân. Đồng thời cũng cảm nhận được cảm xúc ẩn ẩn truyền tới của Hạ Chân. Hạ Chân đang nghi ngờ hắn. Đây không phải là một cái gì đó khó khăn để trả lời. Cố Tử Trương cười khàn khàn một tiếng. Nói, tôi may mắn là một trong số rất ít người biết đến sự tồn tại của thứ này. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Hạ Chân, Cố Tử Trương thử chạm vào hoàn cảnh bốn phía, cảm nhận được xúc cảm chân thật dưới tay, còn có một chút gió nhẹ thổi qua, tựa như thật sự ở trong một cảnh tượng như vậy. Lúc ấy khi biết thứ này, tôi liền rất muốn kiến thức một chút cái gọi là cảm giác thực tế ảo. Hiện giờ thật sự kiến thức được, Cố Tử Trương đột nhiên dừng lại. tầm mắt Hạ Chân từ động tác của Cố Tử Chương di chuyển đến trên mặt Cố Tử Chương. Lúc này biểu tình của Cố Tử Chương lộ ra một loại thích. Hạ Chân nhìn thoáng qua liền rời tầm mắt, đầu óc có chút mơ hồ. Lúc này Cố Tử Chương rõ ràng mặt không chút thay đổi, khuôn mặt không có một tia biến hóa. Hắn lại có thể kết luận Cố Tử Chương thích. Kết luận này đến từ đâu? Đang lúc hắn suy nghĩ, lại nghe Cố Tử Chương nói tiếp. Quả nhiên rất kỳ diệu. Hạ Chân theo bản năng trả lời. Quả thật rất kỳ diệu. Sau đó phản ứng lại, Hạ Chân bổ sung một câu. Tôi chỉ phòng huấn luyện mô phỏng ba chiều thực tế ảo này. Cố Tử Chương chớp mắt. Đúng vậy, không phải là đang nói phòng huấn luyện mô phỏng ba chiều thực tế ảo này sao? Cảm nhận được tâm tình Hạ Chân bối rối, Cố Tử Chương nuốt chửng những lời chưa nói hết. Tuy rằng không hiểu được cảm xúc này từ đâu tới, nhưng thời điểm dao động mãnh liệt nhất ngay lúc hắn nói chuyện. Hạ Chân đợi một chút, không nghe thấy lời sau của Cố Tử Chương, có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng mình không nghe thấy. Hỏi, cậu nói cái gì vậy? Cố Tử Chương lắc đầu, đó cũng không phải là lời quan trọng gì. Hắn chuyển đổi chủ đề, chúng ta hãy thử cái này đánh một trận. Trong phòng huấn luyện này, nhất định có thể tận hứng hơn ở phòng huấn luyện B201S. Hạ Chân từ chối cho ý kiến, từ phía dưới bàn điều hành lấy ra hai thanh vũ khí. Trong đó một thanh ném cho Cố Tử Chương, đánh nhau không cũng không có ý nghĩa. Thêm vũ khí như thế nào? Cố Tử Chương nhận lấy vũ khí. Được, vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Hạ Chân biến mất ở trước mắt. Ở trong tầm mắt của hắn đã chạy đến xa, mà căn cứ khoảng cách trước mắt, đã sớm vượt qua chiều rộng lớn nhất của gian phòng này. Thanh âm của Hạ Chân cũng từ xa truyền đến. Phòng huấn luyện này càng thêm kỳ diệu, còn cần cậu tự mình thăm dò một chút. Anh nói đúng. Cố Tử Chương tận tình buông mình ra, nhanh chóng đuổi theo. Sau đó hắn liền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là mô phỏng hiện thực. Hắn hình như thật sự ở một chỗ như vậy. Tùy ý xuyên qua đường phố đổ nát, vòng vào tòa nhà rách nát, xuyên qua cầu thang, lại từ trên nóc nhà nhảy xuống. Rõ ràng biết mình đang ở trong một gian phòng trống không quá lớn, lại vẫn cảm thấy mình đã chạy trốn trong nội thành bỏ hoang. Bốn phía còn có Hạ Chân ẩn núp ở chỗ tối. Trong chớp mắt, công kích của hắn đã bị vách tường và các chướng ngại vật khác ngăn trở. Thời gian từng chút trôi qua, dần dần đến gần màn đêm. Vũ khí là một cuộc tấn công ảo, được bao phủ bởi các cuộc tấn công tiếp xúc màng trên cơ thể để tính toán thiệt hại, không gây hại cho cơ thể con người. Nhưng cả ngày vận động xong, toàn thân hai người đều là mồ hôi, bụng cũng phát ra tiếng kêu ùng ục, nhắc nhở thân thể bọn họ cần bổ sung khẩn cấp. Hạ Chân lại nhớ tới thức ăn thiếu thốn trong nhà, cùng với chất lỏng dinh dưỡng đầy tủ, có chút do dự mở miệng. Trong nhà chỉ có dịch dinh dưỡng. Cố Tử Chương ngắt lời Hạ Chân. Dịch dinh dưỡng là được rồi. Hạ Chân, vậy, Cố Tử Chương, anh đi rửa mặt trước đi. Cố Tử Chương, không vội vàng. Hạ Chân. Lần này Hạ Chân không nói gì nữa, trực tiếp đẩy Cố Tử Chương rời đi, mang theo người đi vào phòng khách, chỉ vào một tủ dịch dinh dưỡng, nói, cậu tùy ý ăn, cách chương.